Kiếm tốt quá à, chương 778, biển mây sinh tử, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợt thứ nhất bổ nhào xuống chính là ba tên tu sĩ, cũng là cùng với các nàng chặt nhất cái kia một đợt, vì thương hội treo thưởng, những này tán khách cũng là liều mạng mà chân chính thương hội người, không đến cuối cùng cũng sẽ không xuất hiện, bởi vì bọn họ là địa đầu xà, là không thể nào như tán khách đồng dạng chạy trốn chân trời, đây là tiểu lục tu sĩ đối thần sơn đại lục kiêng kỵ, bọn hắn rất quan tâm quy củ, bởi vì chỉ có bọn hắn thủ quy củ, cửu đại thượng môn mới sẽ thủ quy củ doãn nhã chuyên tâm thao gánh, thuận tiện cũng phụ trách chủ yếu phòng ngự, đây là nàng sở trường, hoặc là nói đây là tài sản của nàng. Kim đan mấy trăm năm, lão tổ ban cho, môn phái cấp cho chính mình tích góp, người theo đuổi đưa trong nạp giới bảo bối vô số, trong này cái kia hồ điệp lam chẳng qua là bảo bối bên trong một cái mà thôi. Nàng bây giờ liền sử dụng ba cái, ngoại tầng màn mưa thiên hoa, trung tầng yên ba che đậy, tầng bên trong hồ điệp lam. Trên tay còn nắm giữ ba cái, trong nạp giới còn tùy thời chuẩn bị mấy cái. Phòng ngự linh khí khó được, loại này khái niệm tại nàng nơi này là không thích hợp, chân tướng là đối thổ hào tới nói, không cần đúng tựu dùng quý. Hạ băng cơ tại trọng trách một chỗ khác, phụ trách công kích truy kích địch nhân. Phương thức như vậy nghe tới rất chu toàn, nhưng ở sử dụng bên trong hai người nhưng rất nhanh phát hiện, hiệu quả cũng không làm sao tốt. Không phải nói đối phương có thể uy hiếp đến các nàng, mà là các nàng cũng đối truy binh không hình thành nên hữu hiệu đả kích. Tại một đường lao nhanh bên trong, hạ băng cơ công kích rất khó có hiệu quả, bởi vì đây không phải bình thường phương thức chiến đấu. Bình thường phương thức tựu không phải là một đường chạy trốn, mà là có hướng có tới, tại thuật pháp đối oanh bên trong tìm cơ hội. Nếu như một mực chạy, truy binh chỉ có thể càng tụ càng nhiều. Nếu như dừng lại thống thống khoái khoái đánh một trận, làm trễ nải thời gian, truy binh còn là sẽ càng tụ càng nhiều, khó giải. Hai cái nữ tử liền có chút phiền muộn, vì sao chiến đấu tại cái kia một cái tai trong tay lại luôn là như vậy đơn giản rõ ràng, mà vừa đến các nàng nơi này, liền bắt đầu tình thế khó xử. Doãn Nhã cắn răng một cái, băng tỷ, dạng này không được, tìm một cơ hội chúng ta cùng một chỗ tiến công, tranh thủ diệt sát một cái, bằng không như thế kéo xuống tựu không phải chút chuyện. Bọn hắn cố ý thi triển đại uy lực thuật pháp, không phải là muốn thế nào, mà là tại hướng chu vi truyền đưa tin tức. Hai người thương nghị đã định, đương ba tên truy địch lần nữa tiếp cận lúc công kích, Doãn Nhã linh khí bỗng nhiên biến đổi, màn mưa trời hóa cùng yên ba che đậy đột nhiên triệt hồi, hồ điệp lam lại đột nhiên tỏa hào quang mạnh, đem chu vi tầng mây đều màu tràm tự nhiên, đây là thủy hệ lực lượng nền tảng. Hạ băng cơ cùng nàng phối hợp hiểu ngầm, một cái thủy mặc long thành hình, hướng bị vây ở trong đó một người tu sĩ nuốt tới, đồng thời, Doãn Nhã công kích linh khí nước liêm nhận phát động, vô số tương tự phong nhận một dạng bằng phẳng nước liêm phô thiên cái địa hướng tên tu sĩ kia đánh tới. Tập trung lực lượng đánh một cái, mộc mạc chiến đấu lý niệm kỳ thật cũng là thực dụng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì tiền kỳ hai người một mực tại chạy trốn, lại là hai cái khôn tu nữ tử, từ, ba cái tán khách cũng buông lỏng trong lòng mình căn kia huyễn, hợp kích rất đột nhiên, hiệu quả rõ rệt, người kia tại toàn lực phòng ngự tránh né bên dưới tránh đi thủy mặc long giải quyết dứt khoát thôn phệ, lại bị mấy đạo nước liêm gọt bên trong, toàn thân đẫm máu, thương thế rất nặng. Chuyển hướng cũng là bắt đầu từ nơi này. Vô luận là tu vi hay là linh khí, hai cái khôn tu đều chiếm cứ thượng phong, các nàng thiếu sót duy nhất liền là kinh nghiệm cùng với đối tán khách chiến đấu hung hãn tuyệt luân không biết ngọn ngành. Theo các nàng nhìn tới cái này tán khách đã mất đi năng lực chiến đấu tất nhiên sẽ rút lui chiến đấu, các nàng đưa ánh mắt chuyển hướng ứng đối hai gã khác tán khách điên cuồng tiến công bên trong, lại không nghĩ rằng thương thế kia tình rất nặng tán khách không chỉ không có lui, ngược lại cùng thân đụng một cái. Sơn cách một đạo rất phổ thông thuật pháp lại bởi vì sử dụng vừa đúng tạo thành hai nữ hiểm cảnh. Hai người bọn họ bị tách ra. Doãn Nhã bởi vì là xuyên vân gánh người thao túng cho nên còn có thể ngồi ở trong đó, nhưng một bên khác hạ băng cơ liền không có vận tốt như vậy, bị sơn nặng cách xuất cái sọt lại nghĩ quay đầu, lại chỗ nào có thể. Còn lại hai tên tán khách bắt cơ hội năng lực cực mạnh, lập tức riêng phần mình kéo chặt lấy một cái đối thủ, để các nàng không thể hình thành hợp lực. Một lần nghịch tập nửa bộ phận trước ưu tú, bộ phận sau hỏng bét. Vốn là cái này cũng không tính là gì, dù là riêng phần mình đơn độc ứng đối, hai nữ cũng đều chiếm ưu thế. Doãn Nhã thắng ở linh khí chất cao lượng chúng, hạ băng cơ tắc thắng ở tu vi thâm hậu, hậu thủ sắc bén. Nhưng muốn mạng chính là, bên hông lại có hai đạo khí tức đánh tới. Muốn làm hư, đây là hai nữ đầu một cái ý nghĩ. Một khi bị cuốn lấy, có thể sẽ không giòn bại, nhưng chỉ cần kéo xuống, không cần bao nhiêu thời gian, người liền sẽ càng tụ càng nhiều, tấm lưới này liền sẽ càng dệt càng mật, mật đến làm cho các nàng chắp cánh khó thoát. các nàng nghĩ thoát thân, đối diện đều là đấu lão chiến hảo thủ, làm sao không minh bạch các nàng tâm tư, liều chết cuốn lấy, cái kia hai cái sinh lực quân cũng tới đến mức dị thường mau lẹ, một người một cái, phân phốc hai người mà xuống. Trong đó đối Hạ Băng Cơ hiển nhiên là các thể tu, bởi vì hắn thẳng tắp nhào tới, trong miệng còn không sạch sẽ. Cô nàng kia còn không thúc thủ chịu trói, chọc cho ca ca nổi giận, sau đó liền muốn đánh người ánh sáng. Dám, Hạ Băng Cơ công kích tựu hắn bản chất tới nói cũng không bằng gì lăng lệ, nhưng nàng khó chơi ở chỗ đương công kích của đối thủ lực độ tăng thêm lúc đến, sự phản kích của nàng lực lượng tùy theo tăng cường, đây là một loại tương tự bắn ngược chuyển rời công thuật thể hệ tại đối cá thể lúc rất hữu hiệu, nhưng ở đối phó nhiều người lúc liền có chút không biết làm thế nào. Vốn là cùng nàng đối chiến tu sĩ nhìn đến trợ thủ của mình như thế lỗ mãng, hữu tâm nhắc nhở cho hắn, lại sinh sinh nhịn xuống, tự nhượng hắn đi thử xem cái này khôn tu cận thân phòng ngự cũng tốt, dù sao thể tu đều da dày thịt béo, dù sao bọn hắn những người đuổi giết này cũng là người cạnh tranh, lẫn nhau cũng không quen thuộc. Nhượng hắn kinh ngạc chính là thể tu cuồng mãnh tiến công vậy mà thế như trẻ tre. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vỉnh lên môi hò hét lúc như có thần thông phóng xuất, liền như thế dễ như trở bàn tay xuyên qua khôn tu vòng phòng ngự, đột nhập cấm khu. Cái này thần thông gì? Có thể nhường khôn tu phòng ngự thùng rỗng kêu to, có thể nhường hắn đều không có cảm giác gì. Hết lần này tới lần khác chính hắn thuật pháp công kích lại không thể đột phá khôn tu phòng ngự, hảo hảo kỳ quái. Khi hắn lực chú ý đặt ở cái này thể tu thần kỳ đột phá bên trong lúc khi hắn nhìn đến cái kia thể tu một tay đã bắt đến khôn tu thân eo, một tay chính hướng ngay giữa bờ mông vỗ tới lúc nhẹ nhàng như vậy thắng lợi nhượng hắn có chút trợn mắt hốc mồm. Cho nên, khi trái tim chỗ truyền tới một trận đau đớn, cảm giác có đồ vật trong thân thể nổ tung lúc hắn còn không thể lý giải trước mắt nhìn đến hết thảy. Cỗ kia bảo tạc lực lượng khống chế thần kỳ, vừa lúc dừng ở thân thể, một điểm năng lượng cũng không ngoài tiết nhượng người cũng nhìn không ra rốt cuộc là vật gì đánh lén hắn, cũng bao quát chính hắn. Tại trước khi chết đều không thể minh bạch không phải đã thành công sao? Chính mình làm sao lại chết? Cái này hoàn toàn không có đạo lý. Thể tu một thanh nhổ ở Hạ Băng Cơ đai lưng, bị thể tu cận thân bắt được eo trên cơ bản liền là tuyệt cảnh. Một cái tay khác còn tại Hạ Băng Cơ cái mông đầy đạn hung hăng phách một thanh, nhượng cách đó không xa chiến đấu bên trong còn thỉnh thoảng quan sát bên này tình huống hai tên tán khách hết sức vui mừng. Cách chương.